Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về phía bên giường. Mẹ, mẹ nhanh tỉnh một chút. Tâm Tâm đang đợi mẹ tỉnh lại. Mẹ. Sao, Tinh Tinh? Ngô Tư Trần nhìn cô vòng tới vòng lui bên cạnh người bệnh, hoạt bát mà om sòm. Giống như là Tinh Tinh á, chỉ là người lại giống như một con khỉ nhỏ. Anh không nhịn được nâng lên khóe môi, cười rất đùa cợt. Lam Huệ Tâm xoay người nhìn thấy anh không còn kịp che giấu sự giễu cợt nữa. Chỉ là cô cho rằng anh mừng tay cho cô, lập tức hướng tới anh nói. Em tên là Lam Huệ Tâm, anh có thể gọi em là Tâm Tâm. Em tên là Tinh Tinh. Tôi cảm thấy được, em khá là giống khỉ. Anh nói xong liền cười rất vô tư. Cô còn nhỏ tuổi nên sức cuộc đã hiểu, anh đang trêu đùa tên của cô. Không buồn cười, em tên là Lam Huệ Tâm, không phải là Tinh Tinh, ở trong vườn thú, cũng không phải là khỉ. Cô nổi lên quai hàm, thở phì phò nhìn anh chằm chằm. Bộ dạng bây giờ của em giống như là cá nóc rồi. Anh cười ra tiếng thật to, miệng Lam Huệ Tâm phình lên, toàn bộ lập tức tiêu tán. Cô dùng tay cố gắng để anh. Anh đi ra ngoài, anh đi ra ngoài, không cần làm ầm ĩ, em ngủ. Ngô Tư Trần âm thầm dùng lực để cho cô không đẩy được anh. Nơi này là nhà anh, em đuổi anh không đi, người phải đi, chính em có thể đi. Không cần, em muốn theo mẹ em. Chờ mẹ em tỉnh lại, cả người cùng một chỗ mà rời khỏi đây. Chỗ này của tôi không hoàn nghênh người lạ vào ở. Giọng nói của anh cực kỳ cuồng ngạo. Lam Huệ Tâm sau khi nghe xong vừa tức giận lại vừa bi thương. Hai tay cô nắm lấy y phục của anh. Không nên đuổi em đi, cô không cần đuổi mẹ đi. Hai mẹ con em không có chỗ ở. Đó là chuyện của các người. Anh tàn khốc nói, đôi mắt Lam Huệ Tâm lần nữa ửng hồng, khóc lóc kể lể. Em có thể giúp việc cho anh. Em sẽ rửa chén, cũng sẽ quét sân, cũng có thể phơi quần áo. Anh đừng nhìn tuổi em còn nhỏ, hơi sức nhỏ. Em thật sự biết làm chuyện nhà. Giữ em ra, đối với anh có trợ giúp rất lớn. Thật sao? Anh liếc cô một cái. Chỗ này người giúp việc rất nhiều. Hơn nữa mọi người có kinh nghiệm, lại có sở trường. Em quá nhỏ. Nếu muốn làm thì chờ 10 năm sau quay lại. Ngô Tư Trần lấy hai tay cô bỏ ra, nghe cô lập tức lại xin tới. Tôi không có thời gian lôi thôi với cô. Buông tay ra. Mẹ mệt quá rồi, không cần đuổi mẹ, cũng không cần đuổi em. Ngô Tư Trần không muốn nói nhảm với một cô gái nhỏ. Thời gian ngủ bù của anh không lâu, trực tiếp đẩy cô ra. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Lam Huệ Tâm nhỏ bé, căn bản không định được với sức của anh. Bị anh đẩy mạnh, thân thể mềm đụng vào một góc bàn. Đau đến mức không kịp kêu lên, liền nằm ở đó hồn mê bất tỉnh. Sau khi mẹ Lam tỉnh lại, trừ vết thương trên người cũng không bị chấn thương sọ não. Ngược lại, Lam Huệ Tâm bị chạm vào góc bàn lại hồn mê bất tỉnh, cùng với vấn đề tổn thương bên trong. Ngô Tư Trần sau khi biết được tình trạng của Lam Huệ Tâm từ bác sĩ Lưu, càng thấy đau lòng. Thay lời muốn hai mẹ con cô lâu lại, hơn nữa muốn bác sĩ Lưu điều trị cho Lam Huệ Tâm thật tốt. Mẹ Lâm vô cùng biết ơn tiểu thiếu gia Ngô Tư Trần cho bọn họ ở đây, chủ động bày tỏ muốn lưu lại làm giúp việc, bởi vì các cô đã không còn chỗ nương tựa. Mới đầu Ngô Tư Trần không biết nên không đồng ý, vẫn còn do dự. Cuối cùng mẹ Lam quỳ trên mặt đất xin anh chưa chấp. Trong đầu anh rối loạn, đột nhiên nghĩ đến anh có thể lấy danh nghĩa quà sinh nhật mà đòi với mẹ anh, mà anh cũng không ghét mẹ Lam, vì vậy anh đồng ý. Dù sao Lam Huệ Tâm bị thương, anh cũng có trách nhiệm. Mẹ Lam chính thức trở thành người giúp việc cho nhà Ngô Tư Trần. Phạm vi công việc sẽ do quản gia phụ trách. Mà bà quản gia nhìn mẹ Lam làm việc tận tâm tận lực, sẽ không vì được tiểu thiếu gia chăm sóc mà kiêu căng. Đối với bà cũng có ấn tượng tốt. Lam Huệ Tâm vào ở nhà Ngô gia, mặc dù mẹ cô trở thành giúp việc, nhưng cô có thể đi học nghiệp cũ, địa vị cũng không bị người ta coi thường. Bởi vì người của Ngô gia đối với việc giúp người cũng giống với nhân viên trong công ty. Nhưng Lam Huệ Tâm vĩnh viễn không quên Ngô Tư Trần hung hăng đệ cô, hại cô nằm trên giường một tuần lễ. Mẹ Lam ở Ngô gia rất tận tâm với công việc, bà rất hài lòng Ngô gia cho mình quyền lợi, không chỉ có việc ăn mặc không phải lo nữa, cũng có nơi để che gió che mưa. Bà cùng với Lam Huệ Tâm không cần phải buồn bã cho cuộc sống xung quanh. Vì vậy, bà đối với tiểu thiếu gia Ngô Tư gia rất yêu thương từ tận đáy lòng. Ngô Tư Trần mỗi lần trở về nhà chính, chỉ cần bà tại chỗ đều để cho anh nụ cười ấm áp, ánh mắt yêu mến, để cho anh cảm nhận được tình thương ấm áp của mẹ. Đối với mẹ Lam, trong nội tâm Ngô Tư Trần cũng tràn đầy kính yêu. Cả ngày lẫn đêm cũng không thể bóng sáng của mẹ ngủ đâu, vì bà phải trông coi quá nhiều thứ. Căn bản cũng không có cách cho anh tình yêu của gia đình bình thường. Đối với anh mà nói, đó là một loại xa xỉ. bởi vì sự nghiệp tập đoàn cần phải tiếp tục kinh doanh lâu dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net